Tạ Tư Ngữ cảm thấy dị thường, bất mãn đập rơi xuống hắn bàn tay của An Lộc Sơn, nhỏ giọng nói: trí nhớ của ngươi thực chênh lệch. Ta không phải đã nói nha, không có ta cho phép không được đối với ta động thủ động cước. Trần Thần liếm láp mặt nói: đây không phải rất lâu không gặp nha, ta muốn nhìn ngươi một chút có hay không gầy. Ít đến, ngươi điểm này xấu xa tâm tư ta hội không hiểu. Tạ Tư Ngữ một điểm mặt mũi đều không để cho hắn lưu, lúc này vạch trần hắn dối trá. Một tên con trai xoa xoa tay hắc hắc cười khen hai tiếng. Hưởng thụ đã quen Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh nhu tình như nước. Ngẫu nhiên nếm thử Tạ Tư Ngữ mỹ nhân giận tái đi coi như là khác phong tình. Tạ Tư Ngữ nhìn xem hắn tiểu vô lại tự như tử tướng. Hơi sẵn giọng: ngươi nghiêm túc một chút. Nơi này là bệnh viện. Còn chết người. Ngươi cười hì hì bộ dạng bị người thấy được. Mọi người sẽ đối với ngươi có ý kiến đấy. Nghiêm túc một chút đúng không? Đi Trần Thần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm trang bộ dạng, nói như vậy đã thành a. Tạ Tư Ngữ nhịn không được cười khẽ, cái này tên vô lại tự yêu ẩu tả. Hứa Phượng Hoàng vừa động hết giải phẫu. Ở tại trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh. Cửa ra vào còn có võ cảnh tại gác. Tống Trường Phát trước đó cùng bọn họ đã thông báo. Bởi vậy Trần Thần không có phí cái gì miệng lưỡi, rất thuận lợi tự tiến vào. Nhìn xem múc lấy dưỡng. Mặt không có chút máu. Lặng lặng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh tiểu mỹ nhân. Trần Thần trong nội tâm đau xót. Đi đến trước ngồi ở giường của nàng đầu. Thò tay dắt nàng còn dính nhuộm một tia vết máu tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mất trật tự tóc xanh. Hứa Phượng Hoàng tự hồ là cảm thấy cái gì. Ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Trần Thần đem nàng tay lạnh như băng nâng ở lòng bàn tay. Chậm rãi đem nội kình độ tới. Giống nhau lúc trước nàng cứu chính mình lúc như vậy. Thời gian dần qua. Gợi cảm mỹ phu nhân khuôn mặt đã có một tia hồng nhuận phơn phớt. Trần Thần nhổ ra một ngụm trọc khí. Hiếp mắt quét mắt thân thể mềm mại của nàng. Hứa Phượng Hoàng bụng dưới cùng trên đùi tất cả trúng một thương. Làm bị thương đan điền của nàng cùng động mạch. Như vậy thương thế đổi lại người bình thường đã sớm đi đời nhà ma rồi. Cũng may Hứa Phượng Hoàng đã là có thể sơ bộ đắn đo ở một thân khí huyết nửa bước tông sư. Động mạch tổn hại sau cũng không có xuất huyết nhiều. Lúc này mới bảo lưu lại một tia sinh cơ. Vạn hạnh Trần Thần có chút nghĩ mà sợ. Thừa dịp Tạ Tư Ngữ không chú ý. Lặng lẽ theo tán gái trong thương thành mua một trương thiên hàng cam lâm tạc vụn trộm đối với Hứa Phượng Hoàng sử dụng. Thiên hàng cam lâm tạc là thiên hàng cam lâm phù lục cường hóa phiên bản. Hiệu quả rất tốt, nhanh hơn. Đương nhiên giá trị cũng xa xỉ. Muốn 1000 tán gái giá trị một trương. Chỉ cần còn có một hơi tại đều có thể đem mệnh cứu về rồi. Hơn nữa có thể ở trong thời gian ngắn nhất triệt để khỏi hẳn. Không vẫn giữ lại làm gì di chứng. Hứa Phượng Hoàng đan điền đã bị trọng thương. Dùng trời giáng cam lâm phù lục mà nói cũng có thể chữa cho tốt thương của nàng tổn thương. Lại không thể chữa cho tốt nàng bị hao tổn đan điền. Đối với một cái nửa bước tôn sư cấp võ giả mà nói. Nếu võ công tận phế cái kia quả thực sống không bằng chết. Trần Thần đương nhiên sẽ không đối với nữ nhân của mình keo kiệt, cái kia chính là 1000 điểm tán gái giá trị. Thiên hàng cam lâm tạc hiệu quả tới rất nhanh. Gợi cảm mỹ phu nhân hô hấp chậm rãi bình ổn lại. Trần Thần có thể đã gặp nàng khủng bố dưới vết thương. Bị hao tổn động mạch cùng đan điền đang tại phi tốc khép lại. Càng kỳ diệu chính là loại biến hóa này theo thân thể biểu hiện ra một chút cũng nhìn không ra. Cũng sẽ không khiến cho bác sĩ quá nhiều nghi hoặc. Phi thường phù hợp trần thần tâm ý. Tự hồ là thương hải tan điền đã lâu. Lại tự hồ là thời gian qua nhanh một cái chớp mắt. Tại trần thần nhìn soi mói. Hứa Phượng Hoàng mí mắt nhẹ nhàng giật giật. Mờ mịt mở mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 378 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 378 giận dỗi bốn mắt nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Trần thần chợt phát hiện chính mình cho tới nay lời muốn nói thoáng cái đều cũng không nói ra được. Chỉ cần Hứa Phượng Hoàng có thể còn sống. Cái khác đều không trọng yếu. Không phải sao? Gợi cảm mỹ phu nhân có chút không dám nhìn thẳng hắn nóng rực ánh mắt. Né tránh đem đầu phía đến một bên. Nói khẽ sao ngươi lại tới đây? Ta nếu không ra, hội tiếc nuối cả đời đấy. Trần thần thay nàng sắp xếp chăn đệm, bình tĩnh mà nói. Hứa Phượng Hoàng có chút không tự nhiên nói tiếc nuối cái gì? Có cái gì tốt tiếc nuối hay sao? Nhân thế gian lớn nhất thống khổ không phải sanh ly tử biệt, mà là sát vai bỏ qua trần thần để sát vào nàng bên ta nhẹ nhàng mà nói loại thống khổ này ta trải qua. Cho nên khắc cốt minh tâm, không muốn lại thể nghiệm một lần rồi. Gợi cảm mỹ phu nhân cắn răng giận dữ nói ngươi tại nói hương nói vượng cái gì? Cái gì sát vai bỏ qua? Cái gì khắc cốt minh tâm? Trần thần lặng lặng yên nhìn xem nàng. Thấy Hứa Phượng Hoàng bại hạ trận đến về sau. Mới thản nhiên nói không có sao. Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ. Ta sẽ cho ngươi thời gian đấy. Chúng ta được rất tốt. Ai bảo ngươi đợi? Không hiểu thấu Hứa Phượng Hoàng đưa lưng về phía hắn, bối rối mà nói. Trần thần đã theo ánh mắt của nàng cùng trong lời nói nghe ra hắn muốn biết đồ vật. Tự cũng không nói phá mỹ phu nhân mâu thuẫn. Thản nhiên nói không đề cập tới cái này rồi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Không chết được gợi cảm mỹ phu nhân mất thăng bằng mà nói. Trần thần có chút bất đắc dĩ nói chúng ta không thể thật dễ nói chuyện sao? Ta lại không có chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ta như thế nào không có thật dễ nói chuyện rồi hả? Ta từ trước đến nay tự là như vậy trực lai trực vãng đấy. Ngươi muốn cảm thấy không thoải mái cũng đừng cùng ta nói chuyện. Hứa Phượng Hoàng trong lời nói thủy chung mang theo một tia tiểu cảm xúc. Trần thần phiền muộn không thôi. Hắn biết rõ mỹ phu nhân giờ phút này tâm tình không tốt. Chính mình xuất hiện lại có chút đột nhiên. Nàng nhất thời không biết nên như thế nào mặc đối với chính mình phức tạp tâm tình. Cho nên mới phải như vậy kháng cự cùng lạnh lùng. Hắn có thể hiểu được. Tạ Tư Ngữ gặp giữa hai người có chút cương. Muốn hòa hoãn hạ hào khí. Tự đi đến Hứa Phượng Hoàng bên người nữa hay nói giỡn nữa rất nghiêm túc nói Hứa tỉa. Ngươi không biết a. Vừa rồi trần thần nghĩ đến ngươi chết rồi. Đều khóc đây này. Khục khục khục nào có chớ nói lung tung một tên con trai mặt già đỏ lên. Có, rõ ràng có dám khóc muốn dám nhận thức lại không có người chê cười ngươi. Tạ Tư Ngữ nói. Không thể nào ta nhận thức cái gì. Ta là thiếu chút nữa muốn khóc nhưng còn chưa kịp khóc lên trần thần cười hắc hắc nói nghe ngươi nói cho ta biết nàng còn sống. Nước mắt của ta tự lại ngẹn đi trở về. Hứa Phượng Hoàng dựng thẳng lấy lỗ tai nghe tiểu nam nhân có chút xấu hổ giải thích. Không biết như thế nào có chút muốn cười. Lại có chút tiểu cảm động. Hắn cũng đều vì ta khóc sao? Ta còn tưởng rằng hắn đến xem ta chỉ là bởi vì lương tâm bên trên bất an đâu này. Ngay tại Mỹ phu nhân có chút tiểu ngượng ngùng tiểu mừng thầm lúc. Trên hành lang gào khóc thảm thiết, tiếng la khóc lại để cho nàng tinh thần chán nản. Trong nội tâm cái kia ti may mắn không còn sót lại chút gì. Cùng sát thủ solo đến kiệt lực trước khi hôn mê, nàng tự chứng kiến Chương Viễn Hải ngược lại trong vũng máu sinh tử không biết. Khi đó nàng tự mơ hồ biết rõ lành ít dữ nhiều rồi. Vốn cho là hắn đám bọn họ vợ chồng lần này muốn chung phó Hoàng Tuyền rồi. Không nghĩ tới cuối cùng nàng rất đi qua. Trượng phu lại đi. Hứa Phượng Hoàng nhìn lên lấy trắng noãn trần nhà yên lặng im lặng. Khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng cùng Chương Viễn Hải chồng già vợ trẻ cùng một chỗ sinh sống nhiều năm. Bởi vì trượng phu già nuôi cùng hữu tâm vô lực. Ngẫu nhiên sẽ có chút ít không như ý địa phương. Nhưng thêm nữa thời điểm nàng cảm nhận được chính là hạnh phúc. Nguyên cho là bọn họ hội đến già đầu bạc, gần nhau cả đời, lại không nghĩ rằng tai họa bất ngờ. Trong chốc lát tự âm dương cách xa nhau, nghĩ đến trượng phu trong ngày thường đối với nàng tốt, Mỹ phu nhân lòng như đao cắt, ngực đến mức sợ, khí tức lại rối loạn lên. Trần thần bước lên phía trước nâng dậy nàng. Lại để cho nàng ỷ tại trong lòng ngực của mình. Tay chống đỡ lấy nàng mạch môn. Vượt qua đi một tia nhu hòa nội kình. Nói khẽ đừng khổ sở rồi. Sự tình cũng đã xảy ra. Ngươi lại thương tâm cũng vô dụng. Dưỡng tốt thân thể của mình mới cần gấp nhất. Hứa Phượng Hoàng mị mắt nhắm chặt. Mặc kệ nước mắt rơi xuống. Âm thanh lạnh lùng nói cho ta biết. Là ai làm hay sao? Trần thần cau mày nói đừng nói ta không biết. Cho dù ta biết rõ cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cái dạng này đi báo thù tự là muốn chết. Mỹ phu nhân quật cường một khuỷu tay đánh vào tiểu nam nhân trên người, cả giận nói ai cần ngươi lo. Không có ngươi ta đồng dạng có thể điều tra ra. Tốt rồi, ta chưa nói không giúp ngươi. Tống cục trưởng đã phái người nghiêm mật giám sát xuất nhập văn thành thông đạo. Làm nhập cư trái phép đầu rắn cũng tất cả đều bị thỉnh đến trong cục đi uống trà rồi. Tin tưởng rất nhanh có thể có tin tức đấy. Chờ ngươi dưỡng tốt tổn thương. Ta cùng ngươi đi báo thù còn không được sao? Trần thần bất đắc dĩ nói. Hứa Phượng Hoàng oán hận mà nói không cần ngươi, ta muốn thân thủ làm thịt bọn hắn. Được, vậy ngươi cũng muốn trước dưỡng tốt tổn thương a. Trần thần khuyên nhủ ngươi yên tâm, những này sát thủ khẳng định còn bị nhốt tại Văn Thành, một lát chạy không được. Lúc này, trên hành lang tiếng la khóc dần dần diễn biến thành có chút không khống chế được chửi bới cùng kêu gào. Hai cái đại lão một chết một trọng thương. Những này qua đã quen vết đau thè lưỡi ra liếm huyết, người sao có thể nuốt được hạ cơn tức này. Tại người có ý chí gây xíp miếp xuống, nhao nhao rống giận muốn nợ máu trả bằng máu, muốn đi báo thù. Một đám mãn phu trần thần thản nhiên nói đối thủ giấu ở cái đó đều còn không biết đâu rồi. Coi như võ cảnh cùng công an mặt nói muốn nợ máu trả bằng máu. Cũng quá bắt người ra không xem ra gì đi à nha. Quả nhiên, phụ trách tại bệnh viện thủ vệ cùng giám thị những này không an phận nhân sĩ công an cục cảnh sát lập tức lớn tiếng quát lớn lên. Uy hiếp nói nếu bọn hắn không thành thật một chút, thì đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Cái này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Vốn là ở vào bột phát điểm hắc huyết bang chúng người lập tức bạo động bắt đầu. Tranh phong tương đối cùng cảnh sát giằng co lên. Song phương người tới ta đi tranh chấp lên. trong lời nói càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng cực đoan. Thế cục bên trên có chút không khống chế được. Hư không tưởng nổi Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương lạnh lẽo. Dãy du lấy muốn xuống giường đi ra ngoài trấn trấn tràn diện. Lại bị Trần Thần đè lại. Ta đi thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu niên khỏi bày giải đem nàng theo như trở lại trên giường, đứng dậy đi ra phòng bệnh. Tự Trần Thần đi vào gặp Hứa Phượng Hoàng trong một giây lát. Nghe hỏi mà đến Hắc Huyết Bang chúng nhân số ngày càng nhiều. Chắn được toàn bộ hành lang chật như nêm cối. Khoảng chừng tiểu 100 người. Tất cả mọi người xúc động phẫn nộ dị thường. Hai con ngươi huyết hồng. Cùng đánh máu gà tựa như phấn khởi được rất. Không sợ chết cùng cảnh sát kêu gào mắng nhau. Một chút cũng không biết mình tình cảnh thập phần nguy hiểm. Cảnh sát rất giỏi à. Tối hôm qua gặp chuyện không may thời điểm thấy thế nào cũng không đến phiên ngươi đám bọn họ. Thiếu cùng đám này hai hàng nhau nhau, chúng ta làm chúng ta đấy, bọn hắn xem cái bu si. Lên a. Cầm đem phá thương cho rằng lão tử sợ à. Có gan ngươi nổ súng a. Ra nếu nhăn hạ lông mày tự là tôn tử của ngươi đối mặt đám này dân liều mạng. Cục thành phố Vương phó cục trưởng rất là đau đầu. Những người này đơn giản không động đậy được. Một khi động tự là khiên một phát mà động toàn thân. Hậu quả không thể lường được. Những này gấp đỏ mắt người cái gì đều làm ra được. Nếu gây ra quần thể kiện. Hắn cái này công an cục phó cục trưởng sợ là muốn làm chấm dứt. Ngay tại hắn thúc thủ vô sách lúc. Trần Thần đi ra. Vương phó cục trưởng con mắt sáng ngời. Chạy chậm lấy đi lên chùi chùi đổ mồ hôi nói Trần Thiếu. Ngươi xem việc này huyên náo. Có thể làm sao bây giờ à? Việc nhỏ mà thôi. Không cần lo lắng Trần Thần khẽ cười nói Vương cục. Cho ngươi người đem thương đều thu lại. Quá dọn người đấy. Thế nhưng mà Vương phó cục trưởng do dự một chút. Trần Thần biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Cười nói không có chuyện gì nữa. Bọn hắn sẽ không sằng bậy đấy. Thực muốn xảy ra chuyện ngươi tự hướng trên người của ta đẩy tốt rồi. Vương phó cục trưởng trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cười làm lành nói chi vậy? Trần Thiếu ngài nói bọn hắn sẽ không sằng bậy. Cái kia nhất định không sai được. Ta vậy thì lại để cho người đem thương thu. Gặp công an thu đoạt rồi. Hắc Huyết mấy cái đường chủ còn tưởng rằng đối phương chịu thua rồi. Đang muốn châm chọc vài câu đâu rồi. Lại chứng kiến một thiếu niên chậm rì rì đã đi tới. Là hắn. Mấy cái đường chủ nhìn rõ ràng hình dạng của hắn về sau. Trong nội tâm lập tức rùng mình. Vị này ta bọn hắn đều không xa lạ gì. Trước kia lão đại từng dẫn người đi tìm hắn phiền toái. Kết quả huyên náo đầy bụi đất. Về sau lại khuyên bảo qua bọn hắn ngàn vạn không thể trêu chọc. Liền lão đại đều e ngại nhân vật. Cái kia khẳng định không được. Trần Thần từng bước một hướng phía trước đi. Bình tĩnh được có chút lạnh lùng. Không biết như thế nào đấy. Hắc Huyết đường chủ đám bọn họ thấy trong nội tâm ứa ra hàn khí. Bề bộn không hẹn mà cùng quay đầu lại quát lớn thủ hạ. Lại để cho bọn hắn thu liễm điểm. Hiện trường thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tiếp tục nhao nhao a như thế nào không nhao nhao rồi hả? Trần Thần trào phúng nhìn xem đầu lĩnh cái kia mấy cái tráng hán. Âm thanh lạnh lùng nói hiểu rõ nội tình người biết rõ các ngươi không cam lòng có hại chịu thiệt tại giận nhau. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi muốn tạo phản đây này như thế nào? Đều muốn ăn cơm tù phải hay là không? Hắc huyết mấy cái đường chủ bị hắn như vậy không lưu tình chút nào răng dậy, đều có chút không phục. Nhưng không có người dám đem làm chim đầu đàn, chỉ có thể cố nén bất mãn mãnh liệt hút thuốc. Người chết vi đại, Chương Viễn Hải vừa mới chết, các ngươi ngay tại hắn linh tiền náo như lời sao? Trần Thần giáo huấn bọn hắn vài câu về sau, hòa hoãn hạ ngữ khí, nói tiếp: ta biết rõ các ngươi trong nội tâm biệt khuất muốn tìm người báo thù, nhưng các ngươi có nghĩ tới không có? Ai là nhất muốn báo thù người? Phượng Hoàng tỷ cũng biết muốn nhẫn nại các ngươi tại đây náo cái gì? Hữu dụng sao? Là vô dụng. Có thể chúng ta cái này lúc đó chẳng phải sốt ruột phát hỏa mà Phượng Hoàng tỷ cũng không đi ra lời nói. Chúng ta đến mức sợ một cái đường chủ nhỏ giọng nói. Trần Thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: có gấp phát hỏa công phu, các ngươi như thế nào không phái người đi tìm đám kia sát thủ? Công an ở ngoài sáng ra, các ngươi từ một nơi bí mật gần đó tìm, hai bút cùng vẽ chẳng phải là càng hữu dụng? Tổng so tại đây lo lắng Xuân Cường A. Mã mẹ nó, như thế nào đem cái này mảnh vụn đem quên đi? Xà có xà đạo, chuột có chuột đường. Tìm người là của chúng ta Cường Hạng A. Một cái trên mu bàn tay hoa văn một đoàn liệt hỏa đại hán ảo não cho mình một cái tát, quay người đối với tiểu đệ của mình quát: Bắc Đường các huynh đệ đều cùng lão tử đi. Tự là đem thành bắt trở mình cái út sấp. Chúng ta cũng phải đem mấy cái vương bát đảng tìm ra cho lão đại báo thù. Nam Đường các huynh đệ cùng lão tử đi. Chỉ cần những cái kia cháu trai tại thành Nam, chúng ta tự muốn đem bọn hắn bắt lại đốt đèn trời. Đông Đường các huynh đệ cùng lão tử đi. Mấy tên khốn kiếp này nói không chừng tự trốn ở chúng ta mí mắt nội tình hạ đây này. Tây Đường các huynh đệ cùng lão tử đi. Thành Tây thế nhưng mà chúng ta địa bàn, một đám người trong nháy mắt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy Vương phó cục trưởng chảy ròng mồ hôi lạnh, tại Trần Thần bên người nhỏ giọng nói: Trần thiếu, như vậy được không nào? Vạn nhất bọn hắn sằng bậy, nếu để cho bọn hắn một mực tụ cùng một chỗ mới có thể sằng bậy đây này, yên tâm, không có chuyện gì nữa. Trần Thần thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 379 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 379 truy cầu tạ tư ngữ tiến công chiếm đóng. Trần Thần có chút bất đắc dĩ theo bệnh viện đi ra. Nguyên lai tưởng rằng đuổi đi hắc huyết đám người kia có thể cùng Hứa Phượng Hoàng hảo hảo trò chuyện. Nào biết Mỹ phu nhân căn bản không để cho hắn để sát vào hồ cơ hội. Đơn giản chỉ cần bắt hắn cho đuổi đến đi ra ngoài, nói là muốn một người yên lặng một chút. Hắn biết rõ Hứa Phượng Hoàng không phải tâm không tỉnh, là tạm thời không muốn gặp hắn. Có lẽ nàng nhìn thấy chính mình sẽ nhớ tới một đêm kia hoang đường, sau đó sẽ sinh lòng ái nấy, cho rằng thực xin lỗi chết đi Chương Viễn Hải. Đối với cái này, Trần Thần không cho là đúng. Hắn và Hứa Phượng Hoàng sở dĩ phát sinh quan hệ thân mật là vì không cách nào kháng cự bản năng, lại không phải cố ý. Có cái gì rất ái nấy hay sao? Đáng tiếc, Hứa Phượng Hoàng hiển nhiên không thì cho là như vậy đấy. Ngươi đi đâu? Tạ Tư Ngữ hai tay ngăn tại chân mày bên trên nhẹ giọng hỏi. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng được có chút chướng mắt. Trần Thần cười đùa nói: đương nhiên là đi nhà của ngươi rồi. Phụ mẫu ta đều ở kinh thành, ta không có chỗ để đi. Ngươi sẽ không chứa chấp ta đi? Tạ Tư Ngữ thanh tú động lòng người, mắt trắng không còn chút máu. Nói cho dù ta không chứa chấp ngươi, ngươi còn không phải như vậy hội mặt dày mày dạn cùng đi theo. Phải đấy, văn kiện đến thành sản khoái nhưng muốn đi cho thúc thúc A-di chúc Tết. Trần thần một chút cũng không có ý tứ. Dắt mỹ nữ tay nhỏ bé, cười nói hống cho ngươi cha mẹ của ngươi oa thiết. Bọn hắn mới có thể đem ngươi gả cho ta nha. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Tạ Tư Ngữ bỏ qua tay của hắn, bất mãn mà nói ta mới không muốn gả cho ngươi. Này này này, chuyện gì xảy ra a? Một tuần không gặp ngươi tự đổi ý rồi, lúc trước rõ ràng nói hay lắm tốt. Trần thần vẻ mặt đau khổ nói. Tạ Tư Ngữ khẽ nói ta nào có đổi ý. Ta chỉ hòa giải ngươi thử làm bằng hữu, cũng không nói gả cho ngươi, là ngươi hiểu sai được không? Mỹ nữ mép váy nhẹ bay, trực tiếp đem xe đẩy hướng phía trước đi. Trần thần xấu nhảy lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, nói ta mặc kệ. Dù sao ta chính là lại coi trọng ngươi rồi. Tạ Tư Ngữ dở khóc dở cười mà nói ngươi như thế nào cùng huynh hoang khoác lác tự như, vô lại. Huynh hoang khoác lác tự huynh hoang khoác lác a. Dù sao ta tự dán chặt ngươi rồi. Ngươi muốn kéo xuống ta, cam đoan được giật xuống một khối da. Trần thần giả trang lấy mặt ủy nói. Tạ Tư Ngữ bị chọc cười rồi, vịn xe đạp nở nụ cười. Xinh đẹp vũ mị được rối tinh rối mù. Thấy trần thần trong nội tâm thẳng ngứa, muốn uổng nàng vào lòng thân thân nàng. Thế nhưng mà hắn cũng biết điều đó không có khả năng. Tạ Tư Ngữ cùng Tô Y Y bất đồng. Nàng đối với chính mình chỉ có mông lung hảo cảm. Kéo kéo tay tự đủ miễn cưỡng. Thật muốn đi thân nàng cam đoan lần lượt một cái tát. Dục tốt bất đạt. Đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu đấy. Truy cầu Tạ Tư Ngữ phải có đầy đủ kiên nhẫn. Hôm nay đã có tốt bắt đầu, còn sợ chưa xong thẩm mỹ tương lai sao? Ngươi a, thực lòng tham. Tạ Tư Ngữ cười đã đủ rồi về sau, ý vị thâm trường mà nói. Trần thần giả ngu cười hì hì rồi lại cười. Hắn biết rõ tiểu cô nương là có ý gì. Cái này hoàn toàn là vắt ngang tại bọn hắn tầm đó lớn nhất nan đề. Hay vẫn là hồ lộng qua thì tốt hơn. Tạ Tư Ngữ thấy hắn giả vờ ngây ngốc, khẽ hừ một tiếng, phụ giúp xe đạp đi phía trước đi vài bước. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thở phì phì quay đầu nói ngươi không biết xấu hổ lại để cho ta phụ giúp ngươi đi. Chính ngươi không cưỡi lấy đi còn oán ta. Trần thần cười khổ nói. Ngươi nặng như vậy ta cái đó kỵ được động. Tạ Tư Ngữ lẽ thẳng khí hùng mà nói. Trần thần gật gật đầu, vù mà thoáng một phát nhảy lên trước tòa, cả tiếng mà nói mỹ nữ, lên xe. Cùng gia toàn được nhậu nhẹt ăn ngon đi. Tạ Tư Ngữ buồn cười đánh hắn thoáng một phát, thu nạt mép váy ngồi trên về phía sau. Đột nhiên chơi tâm nổi lên, đen nháy y hệt nước, con mắt linh động chớp chớp, vỗ lưng của hắn nói giá. A ô, trần thần sói tru một tiếng, khai mở đủ mã lực dùng sức đạp lấy chân đạp bảng. Màu da cam xe đạp như là một mảnh trời thu lá ngô đồng. Ở ngoài sáng mị ánh mặt trời hạ chạy như bay. Trong lúc, một tên con trai cố ý mấy chuyện xấu hướng gồ ghề mặt đường kỵ, điên được mỹ nữ hoa dung thất sắc, chỉ có thể chặt chẽ mà ôm lấy eo của hắn. Trần thần âm mưu thực hiện được. Dương Dương đắc ý hừ nổi lên tiểu khúc. Tức giận đến phục hồi tinh thần lại, Tạ Tư Ngữ thẳng véo hắn. Hoang thanh tiếu ngữ rơi tại pha tạp trong rừng trên đường nhỏ. Đối với trần thần đến, Tạ Trường Lâm cùng Trương Lị rất kinh hỉ cũng thật bất ngờ. Lôi kéo tay của hắn hỏi han. Thân mật giống như là chứng kiến con rể đồng dạng. Tạ Tư Ngữ ở một bên nhìn xem hướng nàng nháy mắt ra hiệu thiếu niên. Vừa bực mình vừa buồn cười. Mới từ bệnh viện trở về, đều không có ăn điểm tâm a. Ta cho các ngươi hạ bàn sủi cảo. Trương Lị cười nói. Tốt, cảm ơn A-di. Trần Thần thật đúng là có chút đói bụng. Tối hôm qua cho ăn no hoa vũ linh. Hôm nay lại sáng sớm ngồi phi cơ theo kinh thành tới. Bụng đều nhanh kêu rột rột. Ngươi thật đúng là không khách khí. Tạ Tư Ngữ dẫm hắn một cước, hừ nhẹ nói. Trần Thần vẻ mặt đau khổ để sát vào nàng bên tai nói khẽ, tại mẹ vợ ra có cái gì hiếu khách khí hay sao? Lại tới nữa, muốn ăn đòn đúng không? Tạ Tư Ngữ nhấc tay làm bộ muốn đánh hắn, lại bị Tạ Trường Lâm cho thấy được quát lớn nàng. Tiểu cô nương không vui nhếch miệng, nói ngươi vừa đến, cha mẹ ta tự không lấy ta làm thân nữ nhi rồi. Ngươi xem, chiều hướng phát triển, ngươi liền tự ta đi. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Nằm mơ. Tạ Tư Ngữ xoay người không hề để ý đến hắn. Trần Thần cười cười. Cũng không hề trêu chọc nàng. Đùa giỡn tiểu cô nương cũng muốn có một độ mới được. Đã qua tự không đẹp rồi. Tạ Trường Lâm bưng giấm chua cùng tỏi giả đã đi tới. Trần Thần xem hắn đi được rất lưu loát, rất vững vàng. Tự cười nói, Tạ thúc. Xem ra chân của ngươi tổn thương hoàn toàn tốt rồi. Đúng vậy a. Bác sĩ đều tất tắc kêu kỳ lạ đâu rồi. Nói vận khí ta tốt. Bình thường giống ta nặng như vậy tổn thương đều có di chứng đấy. Tạ Trường Lâm cười nói. Trần Thần thầm nghĩ cái gì vận khí tốt. Không có ta cái kia Trương Thiên Hàng cam lâm phù lục. Ngươi nửa đời sau cũng phải khập khiễng. Ta cũng coi như nhân họa đắc phúc. Sau khi thương thế lành thì chính phủ vừa vặn chiêu xe con lái xe. Ta vốn không muốn đi đấy. Có thể gì của ngươi không nên ta đi thử thử. Ta tự đi. Không nghĩ tới thật đúng là tiến vào. Tạ Trường Lâm nói hiện tại tốt rồi, ta cũng không cần một ngày làm hai phần công rồi. A, thật sao, rất tốt. Trần Thần cười hì hì mà nói. Kỳ thật nào có tốt như vậy sự tình. Tạ Trường Lâm tiến thị chính phủ xe con lớp là hắn một tay an bài đấy. Thông báo tuyển dụng tuy nhiên mặt hướng toàn bộ thành phố. Nhưng trên thực tế chẳng qua là cái chướng nhãn pháp. Căn bản không có người có thể cùng Tạ Trường Lâm cạnh tranh. Theo một cái nghỉ việc trung niên nam nhân trở thành sự nghiệp biên chế nhân viên chính phủ. Trong đó ẩn tình Tạ Trường Lâm không rõ ràng lắm. Còn cho là mình đi đại vận. Nhưng Trương Lị lại biết là Trần Thần đang âm thầm hỗ trợ. Cũng minh bạch hắn nhọc lòng là vì ai. Ai nói sinh nữ không bằng nam. Chứng kiến gia cảnh càng ngày càng tốt. Trương Lị trong nội tâm cảm khái ngoài tự nhiên đối với Trần Thần mang ơn. Mẹ vợ xem con rể càng xem càng oa thiết. Cố tình thêm vô tình ý mà bắt đầu khắp nơi tại con gái bên tai lẩm bẩm hắn thì tốt hơn. Mới đầu, Tạ Tư Ngữ cảm giác rất chán lệch ra. Ngẫu nhiên còn tranh luận vài câu ý đồ chứng minh Trần Thần không có tốt như vậy. Nhưng năm rộng tháng dài đấy. Vốn tự đối với thiếu niên có mông lung hảo cảm mỹ nữ cũng có chút sốt rồi. Ít nhất không hề bài xích Trần Thần tận lực thân cận. Tạ Tư Ngữ một bên cúi đầu cắn nấm hương thịt heo sủi cảo. Một bên len lén đánh giá ăn như hổ đói thiếu niên. Tâm tình rất là phức tạp. Nếu như hắn chẳng phải hoa tâm, chẳng phải đa tình thì tốt rồi. Tiểu cô nương cực kỳ thông minh. nàng như thế nào lại không biết trong nhà biến hóa nghiêng trời lệch đất là vì hắn đang âm thầm dùng sức. Cần phải nàng có ơn tất báo. Lấy thân báo đáp. Nàng lại cảm thấy đặc biệt không cam lòng. Cũng đang bởi vì như thế, nàng mới có thể theo trong đáy lòng kháng cự Trần Thần tình ý. Trần Thần như gió thu quét lá rụng đã ăn xong chính mình trong mâm sủi cảo. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Rất không tự giác duỗi chiếc đũa đi kẹp Tạ Tư Ngữ trong mâm sủi cảo. Mỹ nữ mất hứng cầm chiếc đũa đánh hắn thoáng một phát. Sang giọng tạng bẩn không tạng bẩn à. Ân, ta không chê ngươi tạng bẩn. Trần Thần bất khuất theo trong mâm đoạt một cái sủi cảo cười hì hì mà nói. Tạ Tư Ngữ gắt giọng thực chưa thấy qua ngươi như vậy đấy, không e lệ. Người khác ta mới không có thèm đây này. Trần Thần vui cười lấy lại chém giết. Không để cho Tạ Tư Ngữ thở phì phì bưng chén đĩa đứng dậy. Không biết vì cái gì. Cùng Trần Thần cùng một chỗ lúc. Nàng luôn hội toát ra tiểu nữ hài dí dỏm. Cái đó và nàng bình thường cao ngạo một trời một vực. Tiểu ngữ, ngươi cái kia một bàn vốn tự có tiểu thần phần, ngươi cái đó ăn được nhiều như vậy. Trương Lị oán trách mà nói. Mẹ Tạ Tư Ngữ gặp mẹ lấy tay bắt cá a, bất mãn mà nói. Trần Thần cười đùa nói đã nghe được chưa? Đã nghe được chưa? Tranh thủ thời gian đấy. Ta còn không có no bụng đây này. Tạ Tư Ngữ tức giận mắt trắng không còn chút máu. Tức giận đem trong mâm sủi cảo phân ra một nửa cho hắn. Nói coi chừng ngạn chết ngươi. Trần Thần để sát vào nàng bên tai nói khẽ ngạn chết ta. Ngươi hội đau lòng đấy. Phi ta hội đau lòng mới là lạ. Tạ Tư Ngữ dịu dàng nói. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Đang muốn tốt đẹp nữ hay nói giỡn đâu rồi. Trên người đột nhiên vang lên ba đoạn một lớn lên bén nhọn phong minh thanh. Hắn nào nào. Theo trong túi quần lấy ra một bộ nhìn như rất cũ kỹ lại rất xinh xắn màu đen điện thoại. Nhìn một chút dãy số về sau. Mặt không đổi sắc tim không nhảy đứng dậy cười nói ta tiếp cái điện thoại ha a kỳ quái rồi. Trương lão gọi điện thoại cho hắn làm gì vậy? Chẳng lẽ đệ thập cục có nhiệm vụ giao cho hắn? Trần Thần đi đến trong nội viện, nhận nghe điện thoại, nói lão gia tử có chuyện gì sao? Trần tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Một hơi nuốt Lý gia 2 tỷ, có loại. Trương lão cởi mở cười nói. Trần Thần kỳ quái mà nói lão gia tử, ngài ở đâu ra tin tức? Thật là linh thông đó a, lúc này mới không đến một ngày đây này ngài sẽ biết. Ngươi gây ra lớn như vậy động tĩnh, đều náo đến trong cục rồi, ta muốn không biết cũng khó khăn. Trương lão cười ha hả mà nói. Trần Thần kinh ngạc nói náo đến trong cuộc. Không thể nào, chẳng lẽ Lý gia biết rõ thân phận của ta rồi hả? Cũng là bởi vì không biết. Bọn hắn mới sẽ thông qua dân chính bộ điều tra ngươi hồ sơ. Muốn sờ sờ ngươi đấy ngọn nguồn. Nhưng bọn hắn không biết ngươi hồ sơ đã bị đệ thập cục mã hóa đã qua. Mặc kệ gì không có quyền hạn người chọn đọc tài liệu. Chúng ta đệ thập cục nhân viên công tác đều trước tiên nhận được tin tức. Bởi vậy Lý gia tại dân chính bộ đảm nhiệm thường vụ phó bộ trưởng cái vị kia đã bị ta thỉnh đi uống trà rồi. Trương lão nói được phong nhạc vân nhẹ, nhưng Trần Thần biết rõ có người muốn bi kịch rồi. Bất luận cái gì không đủ cấp bậc người âm thầm chọn đọc tài liệu đệ thập cục thành viên hồ sơ. Đều bị coi là phạm nhìn xem quốc gia cơ mật tội lọt vào điều tra cùng xử lý. Nếu như hắn giữ mình trong sạch, làm quan thanh liêm mà lại công tác năng lực xông ra nổi bật. Nói không chừng tại người hòa giải phía dưới. Trương lão hội nể tình tha hắn một lần. Nếu hắn nội tình không sạch sẽ cái kia đời này sợ là đã xong. Quả nhiên, Trương lão chậm rì rì mà nói, tiểu tử này 20 năm đến tại vị lão nhân kia mưu đồ xuống. Lý gia làm việc ít xuất hiện. Dòng chính kiếm tiền. Chi thứ theo chính. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới quyền thế trướng đến cực nhanh, đáng tiếc bọn hắn tự hồ bị tốt tình thế xông ván đầu não. Thêm chi Lý gia vị lão nhân kia mấy năm gần đây thân thể không được. Không quá yêu xử lý công việc. Trong nhà đệ tử không có quản thúc bắt đầu nhiều có không hợp pháp hành vi. Ta vốn không muốn xen vào việc của người khác. Miễn cho lão có người nói chúng ta đệ thập cục quản được quá rộng. Nhưng lần này bọn hắn phạm vào sự tình đụng trong tay ta. Ta đây tự không khách khí xem ra dân chính bộ được mặt khác đề bạt một vị thường vụ phó bộ trưởng rồi. Trần Thần âm thầm hút miệng khí lạnh. Hắn hôm nay xem như đối với đệ thập cục quyền lực đã có một cái so sánh trực quan nhận thức. Một cái tại trung ương bộ ủy công tác tỉnh bộ cấp quan lớn. Hay vẫn là màu đỏ Lý thị gia tộc sức nặng cấp thành viên. Thậm chí ngay cả kêu một tiếng oan quyền lợi đều không có. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị bắt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 380 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 380 đừng sợ gây chuyện tại thiên kinh sòng bạc đại sát tứ phương. Một hơi ăn tư Lý Dật Phong 2 tỷ nhân dân tệ về sau. Trần Thần đã biết rõ phiền toái sớm muộn hội tìm tới tận cửa rồi. Nhưng hắn tuyệt không sợ hãi. Lý Dật Phong là ngang ngược càng rỡ. Hoành hành không sợ. Nhưng vẫn là muốn mặt đấy. Muốn đối phó hắn chỉ có thể ngầm đấy. Đặc biệt là biết được hắn và Tạ gia quan hệ về sau. Càng sẽ không trắng trợn cùng hắn cứng đối cứng. Tối đa vụng trộm hạ ngáng chân. Nhưng Trần Thần không sợ nhất đúng là người khác cùng hắn ngầm đấy. Chỉ cần Lý Dật Phong dám động tay. Chẳng khác nào lại cho hắn hung hăng làm thịt một đao lý do. Tên kia kinh doanh thiên kinh sòng bạc nhiều năm. Giàu đến chảy mỡ. Không cho hắn xuất huyết nhiều quả thực thực xin lỗi chính mình Trần Thần cũng đã nghĩ kỹ. Chỉ cần Lý Dật Phong dám tìm hắn phiền toái. Kế tiếp cái này 10 ngày nửa tháng hắn tự luôn luôn đi thiên kinh sòng bạc chuyển một vòng. Không đem Lý Dật Phong thu gặp trở ngại tuyệt không dừng tay. Nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển hết lần này tới lần khác vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lý Dật Phong vậy mà điên đi dân chính bộ âm thầm điều tra lai lịch của hắn. Cái này tốt rồi. Cứ thế mà dời lên thạch đầu đập phá chân của mình, đem nhà mình thân thích cho tai họa rồi. Lão gia tử. Đoán chừng Lý gia lúc này cũng nhận được tin tức đang tại giơ chân đâu rồi. Êm đẹp một cái bộ cấp quan lớn đã bị bí mật cầm xuống rồi. Ta suy nghĩ bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài nên trong nội tâm nắm chắc. Lý lão nhất định sẽ ra mặt mà nói tình đấy. Vốn chỉ là khí phách chi tranh. Lại bởi vì liên lụy đến đệ thập cuộc. Thoáng cái tính chất tự thay đổi. Rất có thể diễn biến thành một hồi chính trị đánh cờ. Trần Thần không có trải qua việc này. Trong lúc nhất thời có chút đau buồn âm thầm. Sợ nháo đại không tốt xong việc. Xa ở kinh thành Trương lão nhân già mà thành tinh. Theo Trần Thần trong lời nói chợt nghe ra hắn lo lắng. Biết rõ hắn không muốn bởi vì chuyện của mình lại để cho đệ thập cục không công chọc Lý gia. Không khỏi thầm nghĩ người trẻ tuổi tự là người trẻ tuổi. Không đủ kiên định. Không đủ quả cảm. Không đủ tàn nhẫn. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn không biết đệ thập cục Tác Phong làm việc có quan hệ. Trần tiểu tử, ngươi biết rõ đệ thập cục thành lập cái này hơn 50 năm ở bên trong có bao nhiêu bộ cấp quan lớn đưa tại chúng ta trong tay sao? Trương lão thản nhiên nói. Trần thần khẽ giật mình. Sau đó thành thành thật thật nói không biết. Lão gia tử khẩu khí nghe rất bình tĩnh. Nhưng hắn hay là nghe ra vô biên bá đạo cùng cường thế. Ta cho ngươi biết tính cả Lý gia vị này tổng cộng là 660 cái. Trương lão Phong Nhạc Vân nhẹ mà nói. Trần thần kinh hãi tâm đông đông đông trực nhảy. Đệ thập cục vậy mà xử lý qua nhiều như vậy bộ cấp quan lớn. Ôi trời ơi, đây là cái gì khái niệm, cả nước tổng cộng mới bao nhiêu bộ cấp quan lớn? Cái này 660 cái bộ cấp quan lớn bên trong có gần một nửa hoặc nhiều hoặc ít cùng thế gia quyền quý đáp mà vượt bên cạnh. Bọn hắn lúc trước phạm vào sự tình. Cũng không phải không có người tới tìm ta biện hộ cho. Có mấy vị thân phận so với Lý lão cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng ta chưa từng có làm việc thiên tư nương tay qua. Ngươi biết tại sao không? Trương lão thản nhiên nói. Trần thần nghe ra lão nhân gia trong lời nói giáo huấn cùng chỉ điểm ý tứ. Liền nhỏ giọng nói thỉnh lão gia tự chỉ giáo. Ta rửa tai lắng nghe. Trương lão ngạo nghễ mà nói bởi vì chúng ta là đệ thập cục người. Chúng ta chỉ đối với quốc gia an toàn cùng lợi ích phụ trách bất luận là ai. Trung ương thủ trưởng cũng tốt. Thế gia đại lão cũng thế. Mặc kệ người phương nào đều không thể ra mặt can thiệp chúng ta đệ thập cục tại giữ gìn an toàn quốc gia trên lợi ích chức năng cùng quyền lực. Đừng nói lần này người của Lý gia thật sự phạm vào sự tình. Cho dù hắn nội tình rất sạch sẽ. Chỉ cần hắn một mình chọn đọc tài liệu đệ thập cục thành viên hồ sơ. Hắn nhất định phải vì hành vi của hắn trả giá thật nhiều. Dù là hắn là vô tâm chi mất. Dù là hắn hậu trường lại đại. Đã hiểu sao? Trần thần hút miệng hơi lạnh. Cho dù hắn đã vô hạn đánh giá cao đệ thập cục siêu nhiên địa vị cùng quyền lực. Nhưng nghe Trương lão mà nói về sau, hắn hay vẫn là phát hiện mình y nguyên đánh giá thấp cái đặc quyền này bộ môn năng lượng cùng trình độ kinh khủng. Trần tiểu tử, nhớ kỹ ta một câu. Chúng ta đệ thập cục chưa bao giờ sợ phiền phức cuối cùng. Trương lão rất bình tĩnh, nhưng là rất bá khí đã kiếp thiết trần thần thoáng một phát. Được, ngài lão đều nói như vậy rồi, ta còn giả mù sa mưa lo lắng cái gì? Trần thần cười khổ để điện thoại xuống. Trương lão đã hiểu lầm ý của hắn. Hắn không phải sợ phiền phức. Hắn là cảm thấy không cần phải vì làm việc nhỏ không công thụ địch. Nhưng Trương lão đã có quyết đoán. Quyết định muốn cho Lý gia một cái cảnh cáo. Hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Vừa vặn hắn cũng không quen nhìn Lý Dật Phong hung hăng càng quấy bá đạo. Ngày hôm qua tại sòng bạc hắn đùa nghịch được thủ đoạn nhỏ trần thần đương nhiên nhất thanh nhị sở. Mượn Trương lão tay gõ gõ hắn thoáng một phát cũng tốt. Trần thần không biết là Trương lão ra tay sửa trị Lý gia không hoàn toàn đúng bởi vì người của Lý gia một mình nhìn xem đệ thập cục cơ mật phạm vào hắn kiên kỵ. Càng quan trọng hơn là vì Trương lão rất xem trọng hắn. Xem hắn vì đệ thập cục tương lai đắc lực người có tài. Cho dù niên kỷ của hắn còn nhỏ, cũng không có chính thức bắt đầu chấp hành đệ thập cục giao phó chức trách của hắn. Nhưng Trương lão hay vẫn là muốn sớm cho hắn đề tỉnh một câu. Lại để cho hắn làm việc bên trên đường vô cùng nhân từ cùng cố kỵ. Dù sao như trần thần như vậy quân chức đội viên tương lai hơn nữa là muốn đối mặt các loại khẩn cấp phức tạp có chuyện xảy ra. Từng chút một nhân từ nương tay cũng có thể hội toi mạng. Hắn cũng không muốn một rất có hy vọng tương lai chủ trì đệ thập cục một phương sự vụ tốt hạt giống nửa đường chết non. Cơ hồ ngay tại Trần Thần cùng Trương Lão thông điện thoại đồng thời. Kinh thành Diệu Hương núi mổ tràn trong biệt thự hào khí áp lực được gần như cứng lại. Trong phòng khách ngồi được cái kia mấy vị không phải trung ương mổ bộ nhân viên quan trọng tự là đại tướng nơi biên cương. Quyền cao chức trọng. Bình thường đều là nói một không hai nhân vật. Nhưng hôm nay tuy nhiên cũng sắc mặt âm trầm. Tối tâm phiền muộn được đáng sợ. Những người này có người trời u ám. Có người cúi đầu mãnh liệt hút thuốc. Có khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nhưng chỉ có Lý Dật Phong thấp thỏm lo âu. Sợ hãi không thôi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình hôm qua mới lại để cho Đường Thúc âm thầm điều tra cái kia tại chính mình sòng bạc thắng đi 2 tỷ tiểu tử chi tiết. Hôm nay sáng sớm hắn không đợi đến Đường Thúc cho hắn hồi âm. Lại đợi đến rồi hắn bị quốc an cục mang đi tiếp nhận điều tra nghe rợn cả người. Lý Dật Phong thoáng cái tự mộng rồi. Hạo Minh đắc tội cái đó lộ thần tiên, vậy mà nhắm trúng cục quốc an ra mặt. Lý gia chi thứ cờ xí tính nhân vật. Mổ tỉnh ủy bí thư Lý Hạo Vĩ mày rậm trói chặt. Trầm giọng nói cái này hoàn toàn không phù hợp tổ chức chương trình. Cho dù Hạo Minh phạm vào sự tình, cũng có thể là do trong ban kỷ luật thanh tra ra mặt. Thế nào lại là quốc an cục ra tay? Ta đi trong ban kỷ luật thanh tra Lâm phó thư ký chỗ đó nghe ngóng. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Trong ban kỷ luật thanh tra cũng không có nhận được bất luận cái gì điều tra Hạo Minh chỉ lệnh. Hẳn là quốc an cục đơn phương hành động. Một cái vòng tròn mặt trung niên nam tử bóp tắt tàn thuốc. Tự giễu mà nói mọi người bị mang đi. Chúng ta nhưng lại ngay cả nguyên nhân cũng không biết. Cái này tính toán cái gì? Hạo Minh là phó bộ cấp. Đến cấp bậc này. Bình thường tham ô nhận hối lộ cùng cá nhân tác phong vấn đề đều không cấu thành hắn bị quốc an mang đi tiếp nhận điều tra lý do. Huống chi chúng ta Lý thị tập đoàn hàng năm cho Hạo Minh chi hoa hồng tự có mấy ngàn vạn. Hắn cũng không cần phải tham ô nhận hối lộ. Lý lão con trai trưởng. Lý Dật Phong phụ thân. Lý thị tập đoàn người cầm lái cau mày nói có phải hay không là Hạo Minh gần đây có cái gì nghiêm trọng vi kỷ hành vi hoặc là trước mặt mọi người nói gì đó đặc biệt phạm huế kiên kỵ mà nói. Rất không có khả năng, Hạo Minh đều 50 tuổi người rồi, như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Đáng tiếc quốc an bên kia ý rất nhanh. Ta tìm Vương phó cục trưởng. Hắn giữ kín như bưng. Giữ kín như bưng. Một mực đánh với ta giọng quan. Lý Hạo Vĩ giọng căm hận nói. Thế hệ con cháu đám bọn chúng nghị luận. Qua tuổi 80 Lý Quốc Chính tuy nhiên hiếp mắt ngồi ở trên mặt ghế thái sư coi như ngủ rồi. Nhưng kỳ thật một câu không sót đều nghe lọt vào trong nội tâm. Phương đến cùng hay vẫn là lão cay. Tại thế hệ con cháu đám bọn họ đều đoán không ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc. Hắn đã nhạy cảm ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Loại này khí tức hắn rất quen thuộc. Tại hắn chủ chính cái kia vài năm rung chuyển trong năm tháng. Những chuyện tương tự đã từng phát sinh qua rất nhiều lần. Chẳng lẽ là cái kia lão hàng xuất thủ? Lý Quốc Chính mạnh mà mở mắt ra, một khắc này, đục ngầu đôi mắt bột phát ra một tia kinh người tinh quang. Lý Dật Phong nghe thúc thúc bá bá đám bọn chúng phỏng đoán. Mấy lần muốn mở miệng thẳng thắn chuyện ngày hôm qua. Nhưng lời nói đến bên miệng lại không dám nói. Trực giác nói cho hắn biết. Đường Thúc bị quốc an cục mang đi điều tra 89/10 là cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn lại rất bài xích loại này trực giác. Bởi vì nếu quả thật là như thế này, vậy hắn tự xông đại họa. Lý Quốc Chính người lão nhưng mắt còn không có hoa. Chứng kiến trưởng tôn đứng ở một bên nôn nóng bất an, đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt một hồi hồng lúc trắng lúc xanh, thần sắc hoảng hốt, tâm thần bất định bộ dáng đã biết rõ hắn biết chút ít cái gì. Liền thản nhiên nói các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Quốc an cục một khi ra tay, như vậy Hạo Minh tất nhiên là có vấn đề đấy. Sự tình trên cơ bản đã không có phản hồi chỗ trống. Đa tưởng vô ích. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lão gia tử, cho dù Hạo Minh có vấn đề, cái kia dù sao cũng phải có một nói ra a. Chúng ta lão Lý gia không thể cứ như vậy không minh bạch bại cũng không biết nguyên nhân a. Lý Quốc Chính con trai trưởng Lý Hạo càng nhỏ giọng nói. Đúng vậy a. Lão gia tử, Hạo Minh đi cho tới hôm nay một bước này không dễ dàng. Nếu như có thể mà nói, ngài lão phải hay là không ra mặt đi đi lại lại thoáng một phát. Tại Lý Hạo Vĩ nghĩ cách ở bên trong, chỉ cần lão gia tử chịu ra mặt, hoặc nhiều hoặc ít có thể khởi một ít tác dụng. Cho dù không thể dẹp loạn chuyện này, ít nhất cũng có thể đem người trước kiếm đi ra. Lý Quốc Chính mấy có lẽ đã khẳng định ở sau lưng đút nhà mình một đao người tự là Trương Hữu Thanh lão gia hỏa kia. Chính mình cháu kia giờ phút này sợ là căn bản không tại quốc an cục, mà là có lẽ tại đệ thập cục mới đúng. Chỉ là hắn thật sự hoang mang. Dùng Trương Hữu Thanh thân phận, như thế nào sẽ để ý một cái nho nhỏ phó bộ cấp quan viên vấn đề. Lý gia mọi người gặp lão gia tử nhắm mắt trầm tư, nhao nhao yên tĩnh trở lại, không dám quấy rầy hắn. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh im ắng. Lý Quốc Chính nghe trưởng tôn dồn dập tiếng tim đập, thản nhiên nói việc này các ngươi cũng đừng quản. Ta đều có chủ trương. Các ngươi nên bề bộn cái gì tự đi mau lên. Đừng ở chỗ này của ta chướng mắt. Lý gia mọi người hai mặt nhìn nhau, gần sang năm mới, lão gia tử như thế nào êm đẹp đuổi khởi người đến. Cho dù nghi hoặc nhưng Lý Quốc Chính trong nhà một lời cửu đỉnh, bọn hắn cũng tự khúm núm cáo từ chuẩn bị ly khai. Lý Dật Phong thở phào nhẹ nhõm. Đến cuối cùng, hắn hay vẫn là không cảm tướng hắn phỏng đoán nói ra miệng. Tự dưng tìm mắng sự tình hắn là sẽ không làm đấy. Đường Thúc bị nắm chộp đi chưa chắc là bởi vì quan hệ của hắn, hay vẫn là đợi tra rõ ràng sau rồi nói sau. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không sẽ tìm người âm thầm sờ sờ trần thần chi tiết thời điểm, lại nghe đến Gia Gia bỗng nhiên mở to mắt nói Tiểu Phong, ngươi lưu thoáng một phát, ta có việc hỏi ngươi. Lý Dật Phong trong nội tâm mạnh mà siết chặt, lại nhìn Gia Gia cái kia như đao nhọn giống như lợi hại, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt lúc, lòng hắn hư được cúi đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 381 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 381 sợ hận yên tĩnh trong thư phòng. Tại lo sợ bất an ở bên trong, Lý Dật Phong đem chính mình giấu diêm sự tình thành thành thật thật nói ra. Đừng nhìn Gia Gia dần dần già đi, nhưng Lý Gia vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Huống chi lão nhân gia ông ta như vậy khôn khéo, hắn muốn giấu diêm cũng giấu diêm không nổi. Dứt khoát thẳng thắn theo rộng a. Nghe xong trưởng tôn chột dạ đem chân tướng nói ra về sau, nằm ở trên mặt ghế thái sư hiếp mắt lão nhân thời gian rất lâu không có lên tiếng. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có đồng hồ quả lắc tí tách đi đi lại lại thanh âm cùng Lý Dật Phong rầm rầm rầm tiếng tim đập. Gia gia, người xem việc này cùng Đường Thúc bị nắm chộp có quan hệ chưa? Làm đứng cả hơn 10 sau về sau. Lý Dật Phong thật sự chịu đựng không nổi trong thư phòng làm cho người hít thở không thông hào khí. Lại tiếp tục như vậy hắn không phải ngạn điên rồi không thể. Trên mặt ghế thái sư lão nhân như trước không có lên tiếng. Nếu như không phải ngón tay của hắn quy luật tính nhẹ nhàng đánh lấy ghế nằm lan can, Lý Dật Phong còn tưởng rằng gia gia ngủ rồi đây này. Gặp lão nhân thủy chung bảo trì trầm mặc, Lý Dật Phong vẻ mặt đau khổ vuốt vuốt mỏi như đầu gối. Hắn đã thật lâu không có thẳng tắp được đứng thời gian dài như vậy rồi. Hai chân có chút như nhũn ra. Hơn nữa trong nội tâm bất an, cả người có chút mắt hoa cảm giác. Chứng kiến gia gia thần sắc rất bình tĩnh, không giống như là muốn nổi giận bộ dáng. Lý Dật Phong cả gan cẩn thận từng ly từng tí hướng ghế sofa đi đến. Nào biết hắn bê cổ còn không có dính vào ghế sofa da đâu rồi. Chợt nghe đến gia gia thản nhiên nói ai bảo ngươi đã ngồi. Lý Dật Phong dọa được nơm nớp lo sợ đứng lên. Thành thành thật thật nghiêm đứng vững. Trong nội tâm kêu khổ thấu trời. Lão gia tự tính tình hắn vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Hắn càng là bình tĩnh, ngược lại nói minh mưa to gió lớn sắp đã đến. Lý Quốc Chính mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Lý Dật Phong khẽ giật mình, không rõ gia gia vì cái gì hỏi cái này, nhưng vẫn là trung thực mà nói 30 rồi. 30 rồi. Cổ nhân ngữ 30 mà đứng. Ta tại ngươi cái tuổi này cũng đã chủ chính một phương rồi. Ngươi lại vẫn còn làm một ít 3 tuổi tiểu hài tử mới làm ngây thơ sự tình. Ngươi lại để cho ta rất thất vọng. Lý Quốc Chính đục ngầu trong hai tròng mắt hàn quang lãnh liệt, lạnh lùng dị thường. Lý Dật Phong bắp chân thẳng run lên. Lão gia tử còn cho tới bây giờ không có như vậy nghiêm khắc phê bình qua hắn. Hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ Đường Thúc bị nắm chộp thật sự cùng chính mình xin nhờ hắn làm sự tình có quan hệ? Ngươi đừng cho là ta già rồi là tốt rồi hống. Những năm này ngươi tại bốn trong chính thành đều đã làm mấy thứ gì đó ta nhất thanh nhị sở mở sòng bạc. Giết người phóng hỏa. Lừa gạt. Người khác xem tại mặt mũi của ta bên trên mặt kệ ngươi. Ngươi có phải hay không cho là mình có thể đi ngang? Không gì kiên kỵ rồi hả? Lý Quốc Chính đột nhiên bộc phát, nắm lên trong tay cây tử đàn quải trượng hung hăng mà nện tới. Lý Dật Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch cũng không dám tránh né. Đơn giản chỉ cần đứng đấy bị đánh một cái. Trên ớt một hồi kịch liệt đau nhức, đầu lông mày cạo phá cái lỗ hổng, huyết thủy chảy nhỏ giọt chảy xuống, nhỏ trên sàn nhà. Lý Quốc Chính phát kình quá mạnh, chán nản nằm ở trên mặt ghế thở hổn hển, hung ác nhìn mình trưởng tôn, trong mắt lộ vẻ nộ hắn không tranh giành căm tức. Cái này coi trời bằng vung tiểu tử ngốc. Người nào không dễ chọc vậy mà chọc tới đệ thập cục trên thân người. Hắn dám 100% khẳng định. Cái kia tại cháu trai sòng bạc thắng đi 2 tỷ thiếu niên nhất định là Trương Hữu Thanh cái kia lão hàng ác tướng. Gia gia, ngài đừng nóng giận, ngài đánh ta mắng ta cũng có thể tự là đừng chọc tức thân thể của mình. Lý Dật Phong bịt thoáng một phát quỳ trên mặt đất chuyển đến lão nhân bên người cúi đầu nói. Lý Quốc Chính còn chưa hết giận. Một cái tát lắc tại trên mặt hắn. cả giận nói, có ngươi cái này một đứa cháu ngoan, ta sớm tiệc tối bị ngươi tức chết. Lý Dật Phong bị đánh được ngã trên mặt đất. Có thể thấy được lão nhân một tát này lực đạo. Nhưng hắn không dám có câu oán hận. Lập tức lại quỳ tốt. Thấp giọng nói, ra ra. Ta biết rõ ta xông đại họa. Có thể đây rốt cuộc là vì cái gì? Lý Quốc Chính phát tiết qua đi nộ khí hơi liễm. Lại thấy cháu trai nhẫn nhục chịu đựng, cũng lười được sau đó giáo huấn hắn. Ván đã đóng thuyền, cho dù đánh chết hắn, cháu trai cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì theo đệ thập cục đi ra. Lão nhân mỏi mệt nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi định lấy trong nhà tên tuổi tại bốn trong chín thành cơ hồ có thể đi ngang. Nhưng chỉ là cơ hồ, còn có chút người là ngươi không thể trêu vào đấy. Lần này ngươi tự là chọc phải người không nên chọc. Làm sao lại như vậy? Tiểu tử kia lạ mặt được rất. Có lẽ không có lớn như vậy hậu trường mới đúng. Hơn nữa ta cũng còn chưa kịp đối phó hắn. Chỉ làm cho Đường Thúc sờ sờ lai lịch của hắn. Cái này cũng không tính là chọc tới hắn a. Lý Dật Phong hoang mang mà nói. Lý Quốc Chính mở mắt ra lạnh lùng mà nói, may mắn ngươi chưa kịp đối phó hắn. Bằng không thì lúc này ngươi đã bị bí mật xử quyết rồi. Cái gì? Lý Dật Phong kinh hãi được da đầu run lên, bí mật xử quyết có nghiêm trọng như vậy? Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ỷ vào trong nhà quyền thế ở bên ngoài bốn phía gặp rắc rối. Ngươi cho rằng ta vẫn còn vị phải hay là không? Ta cho ngươi biết, cho dù ta vẫn còn vị, ngươi Đường Thúc sự tình ta cũng bất lực. Có ít người là rời rạc tại quyền lợi hệ thống bên ngoài đấy. Bọn hắn căn bản không để ý tới ngươi là ai được cháu trai. Thật muốn chọc không nên dây vào người. Ngươi cái này cái mạng nhỏ sớm mất. Lý Quốc Chính quát lạnh nói. Lý Dật Phong xuất thân thế gia, tuy nhiên không theo chính, nhưng từ nhỏ tai nghe một nhụm cũng biết một ít bí văn. Nghe lão nhân nói như vậy, lập tức toàn thân một cái giật mình, lắp bắp mà nói, ra ra, ngài là nói tiểu tử kia là thập cục người? Hừ, xuất phát từ quy định. Lý Quốc Chính không trả lời thẳng hắn, chỉ lạnh lùng mà hừ một tiếng. Lý Dật Phong thấy hắn cam chịu, kinh hãi được mồ hôi lạnh chảy ròng. Người khác không biết đệ thập cục lợi hại, hắn nhưng lại có nghe thấy đấy. Cái kia quả thực là một đám người gian ác. Rơi vào trong tay bọn họ, người không có một cái nào có thể có kết cục tốt. Mất chức thôi chức coi như là tốt. Nếu là phạm vào tội lớn, trực tiếp tự bí mật xử quyết rồi. Lý đều không có chỗ nói. Cái kia Đường Thúc, Lý Dật Phong run rẩy thân thể. Nếu như Đường Thúc nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, hắn còn không bị Lý gia chi thứ đệ tử hận chết. Hiện tại biết rõ sợ. Đã chậm, Lý Quốc Chính thản nhiên nói, ngươi Đường Thúc lần này bị ngươi hại thảm rồi. Hảo hảo một cái phó bộ cấp trong nháy mắt là được tù nhân. Có thể hay không còn sống đi ra còn là một vấn đề. Ngươi đã hài lòng? Lý Dật Phong hối hận ghé vào lão nhân trên đùi thẳng khóc. Tuy nhiên hắn là Lý gia đích trưởng tôn, nhưng chi thứ đệ tử hôm nay trong nhà địa vị nhảy cư dòng chính phía trên. Hắn lần này chọc đại họa làm hại chi thứ một viên đại tướng xuống ngựa. Cho dù bọn hắn xem tại gia gia trên mặt mũi ngoài miệng không nói cái gì, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Khóc cái bê khóc có làm được cái gì? Lý Quốc Chính một cái tát vỗ vào cháu trai trên đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, sự tình đã thành, kết cục đã định. Lại hối hận cũng vô sự vô bổ. từ nay về sau ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, thành thành thật thật làm người, biết không? Lý Dật Phong mãnh liệt gật đầu. Trong nội tâm mừng thầm Gia Gia đến cùng hay vẫn là đau lòng hắn. Hắn nói như vậy tự là sẽ giúp hắn giấu diêm chuyện này, không đến mức lại để cho hắn trong nhà không có cách nào làm người. Lý Quốc Chính nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nói qua hết năm, ngươi hãy theo ba của ngươi đi nước Mỹ a. Ngươi cũng trưởng thành rồi, muốn bắt đầu học giúp trong nhà làm việc. Hai năm qua ngươi cũng đừng trở về rồi. Ngươi ở kinh thành điểm ấy gia sản tự giao cho chi thứ bên kia xử lý a. Lý Dật Phong không cam lòng há mồm muốn cầu tình, nhưng chứng kiến Gia Gia ánh mắt nghiêm nghị lại chỉ có thể cúi đầu. Trong miệng tất cả đều là đắng chát, coi như là người một nhà cũng muốn minh tính sổ. Hắn cho chi thứ bên kia đã mang đến tổn thất thật lớn, tự nhiên muốn bồi thường. Vậy cũng là một loại giao dịch a. Họ Trần đấy, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có ngày đó đấy. Ngươi chờ. Lý Dật Phong hận đến bờ môi đều cắn nát, trong mắt hàn quang từng cơn. Sau giờ ngọ, Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ đi đến hẻm nhỏ khẩu đang chuẩn bị đánh chính là nhìn Hứa Phượng Hoàng. Đã thấy một chiếc Mercedes chạy chậm thình lình theo đầu phố chạy như bay đi qua. Trần Thần hiếp mắt nhìn xem một thân hưu nhàn lễ phục nam tử trẻ tuổi ôm một bó hoa hồng hướng bọn hắn đi tới.